Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 404. Ngay tại lúc Dương Gian đối đầu với vị quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng, thì tình huống của đội trưởng khác giờ phút này cũng không thể lạc quan. Bởi vì người bị để mắt tới không chỉ là một mình Hà Ngưng Nhi, người thứ hai bị để mắt tới là Vương Sắc Linh. Vị vương gia đời thứ ba này, như Dương Gian dự đoán, bởi vì nhược điểm của tự thân cùng với tính đặc thù, cho nên đã trở thành mục tiêu trong đợt tập kích thứ nhất của tổ chức quốc vương. Vương Sắc Linh vô cùng rõ ràng tình huống của bản thân, cho nên hắn đối với loại chuyện này cũng sớm có đoán trước. Bởi vậy vẫn luôn rất là phòng bị nguy hiểm ở xung quanh, tận lực không cho đối phương có cơ hội chuẩn bị xuất thủ tập kích mình. Giờ phút này, Vương Sắc Linh một thân một mình hành tẩu tại trên đường phố trong khu vực mình phụ trách. Xung quanh hắn có bốn con vong hồn du đảng, cự tuyệt bất cứ người nào tới gần. Quốc vương của đối phương còn chưa có xuất hiện, xem bộ dáng là không có ý định động thủ với mình, hẳn là đem mục tiêu đổi thành người khác. Cũng đúng, những đội trưởng khác so với mình có một chút chênh lệch. Từ bỏ mình ngược lại tập kích đội trưởng khác sẽ dễ đắc thủ hơn, cũng là nhân chi thường tình. Vương Sắc Linh giờ phút này rất có tự tin, nhất là hắn trở thành ngự quỷ nhân, lại gặp được cha mẹ sau khi chiêu hồn, biết được bí mật của vương gia. Hắn hiện tại không còn là một vị tân thủ, mà là một vị vương gia đời thứ ba, hàng thật giá thật. Bất luận người nào khinh thường hắn đều sẽ trả giá cao thảm trọng. Nhưng mà đúng lúc này, nụ cười ở trên mặt của Vương Sắc Linh giờ phút này đột nhiên cứng đờ. Hắn nâng kính mắt, có chút hoài nghi bản thân mình có phải nhìn lầm hay không. Hắn đi tới phía trước, có một tòa nhà cổ xưa mà phụ cận là một mảnh đèn kịt, căn bản là nhìn không được bất luận kiến trúc nào có quan hệ với thành phố Đại Hải. Vừa quay đầu nhìn lại, kết quả đường phía sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới, trừ tòa cao ốc trước mắt này ra thì không còn gì khác. Là quỷ ở trong quỷ hồ chạy tới, hay là mình bị người của tổ chức quốc vương để mắt tới rồi? Vương Sắc Linh nháy mắt trở nên ngưng trọng, đồng thời hiểu được tình cảnh của mình. Mình đây là bất tri bất giác tiến vào nơi này. Những chuyện tương tự Vương Sắc Linh cũng biết được một chút. Ví dụ như là bộ điện quỷ cũng là chỗ như vậy. Thông qua linh dị kết nối hiện thực, đồng thời mơ hồ nằm trong giới hạn. Đừng nói một người bình thường, xem như là một vị ngự quỷ nhân đỉnh tiêm bất tri bất giác cũng có khả năng vượt qua giới hạn kỳ, tiến vào khu vực linh dị. Đợi đến khi kịp phản ứng, muốn lùi về thì đã muộn. Cho nên Phương Sắc Linh ngay lập tức không muốn lùi lại, mà là lập tức đem lực chú ý thả ở trên tòa cao ốc cũ kỹ ở trước mắt này. Tòa cao ốc này mặc dù là cũ kỹ nhưng lại mười phần rắn chắc, vách tường nặng nề, cửa sổ nhỏ hẹp, cho người ta một loại cảm giác tựa như tiến vào nhà tù ngục giam. Bất quá tòa cao ốc này lại cũng không phải là ngục giam, mà là một tòa nhà trọ. Đồng thời tòa cao ốc chung cư này tựa hồ còn trong trạng thái đang kinh doanh. Đại môn mở ra, bên trong có ánh đèn mờ nhạt chiếu ra, thậm chí còn có thể mơ hồ trông thấy cửa sổ trên lầu có mấy đạo thân ảnh lắc lư. Nếu như ở bên trong một tòa thành thị ở nước ngoài, thì một tòa chung cư cao ốc như thế này lại không có chút nào để cho người ta cảm thấy khả nghi. Nhưng mà nơi này là thành phố Đại Hải, hơn nữa còn là tại dưới thời kỳ đặc thù này. Mục đích của tòa cao ốc xuất hiện không cần nói cũng biết. Ngay tại thời điểm Vương Sắc Linh đang quan sát, tòa cao ốc chung cư lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh, có ba người lần lượt đi ra từ bên trong. Ba người này rất là cổ quái, một vị cầm một quyển sách, một người mặc trang phục truyền giáo, một lão đầu khác mặc âu phục. Là một ông lão có râu tóc muối tiêu, đeo kính mắt, có vẻ hơi có phong cách cổ xưa. Cuối cùng một thân ảnh có chút quỷ dị là một vị như là búp bê bé gái. Bé gái này ước chừng 10 tuổi, sắc mặt tái nhợt, con mắt rất là lớn, thế nhưng là con người lại ảm đạm vô thần. Người truyền giáo, chủ thuê nhà, song bào thai đều là mấy người khó chơi nhất bên trong tổ chức quốc vương. Thật là để mắt tới tôi. Lúc này cùng xuất hiện là vì đối phó với một mình tôi. Xem bộ dáng là hạ quyết tâm nhất định phải đem tôi giết chết ở chỗ này. Vương Sát Linh cười lạnh, nhờ vào tình báo của Liễu Tam, hắn lập tức liền nhận ra ba người này. Bất quá để cho tôi rất kinh ngạc chính là các người thế mà không có đánh lén tôi, ngược lại là chờ tôi tiến vào không gian linh dị này rồi mới lộ diện ra. Người truyền giáo nhìn chằm chằm Vương Sát Linh nói: Cậu quá là cẩn thận để chúng tôi tìm không thấy cơ hội để hạ thủ. Chúng tôi còn muốn kéo dài thời gian, miễn cho đồng đội của cậu xuất hiện đến giúp đỡ. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đơn độc đem cậu ngăn cách. Như vậy cho dù là chúng tôi không thể trong thời gian ngắn nhất xử lý cậu, thì cũng có thể ở đây đem cậu mà chết. Với lại tôi tin tưởng, dưới tình huống 3-1 thì cậu không chống đỡ được thời gian quá lâu. Chiến đấu giữa chúng ta rất nhanh liền sẽ kết thúc. Thật ngạo mạn, người truyền giáo. Vương Sắc Linh nâng kính mắt. Giữa chúng ta cũng không phải là 3-1, mà là 3-5. Giúp đỡ ở bên cạnh của tôi là nhiều hơn so với bên phía các người. Xung quanh hắn có vong hồn của ông bà nội, cha mẹ hội tụ lại, đồng loạt nhìn chằm chằm người truyền giáo. Chỉ là vong hồn mà thôi, chỉ cần tiến vào bên trong tòa cao ốc này thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, ra không có được. Mà cậu cũng sẽ trở thành một bộ phận của tòa cao ốc này. Ông lão mặc âu phục, mang theo kính mắt, mở miệng nói. Hắn có danh hiệu là chủ thuê nhà, bởi vì hắn kinh doanh một tòa chung cư đáng sợ. Bên trong căn hộ không có người sống mà là lệ quỷ. Chỉ là nhiều khi hắn cần người sống tiến vào bên trong căn hộ ở một đoạn thời gian, bởi vì chung cư nếu như thời gian dài giam giữ lệ quỷ sẽ để cho lệ quỷ sao động bất an. Cho nên cần có một số người dùng sinh mệnh đi trấn an những con lệ quỷ sao động kia, duy trì chung cư vận chuyển bình thường. Cho nên tòa cao ốc này là một tòa cao ốc giết người, mức độ kinh khủng không kém hơn so với bưu điện quỷ là bao. Chỉ ít bên trong bưu điện quỷ còn có gian phòng an toàn sinh hoạt, mà trong tòa chung cư này thì khắp nơi lại tràn đầy đáng sợ cùng với nguy hiểm. Thiếu nữ tự như là búp bê không có nói gì. Cô ta có lẽ không nói được, miệng giống như là bị dính trụ lại. Thế nhưng một đôi mắt to ảm đạm vô thần lại không ngừng chuyển động, quỷ dị nhìn chăm chú vào Vương Sắc Linh, giống như là ác quỷ. Vương Sắc Linh không nói lời nào, chỉ là hơi cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười băng lãnh. Hắn biết lần này mình bị để mắt tới thì sẽ rất nguy hiểm. Bất quá vậy thì có quan hệ gì? Mình đã lựa chọn trở thành ngự quỷ nhân, như vậy liền chú định sống không lâu, sớm muộn đều sẽ có một ngày chết đi. Với lại mình thân là vương gia đời thứ 3, sau khi chết bất quá là hóa thành vong hồn mà thôi. Ông lão có danh hiệu là chủ thuê nhà kia nhất định phải giải quyết. Nếu không, vong hồn vương gia sẽ bị giam lại tại bên trong tòa cao ốc này, vậy thì không xong. Nhưng người này chủ động đem một ít tin tức tiết lộ cho mình như vậy, chưa hẳn là không có ý nghĩ dẫn mình chủ động tập kích hắn. Cho nên đây có khả năng là một cái bẫy. Nhưng cho dù là cạm bẫy cũng không thể không giảm lên. Vong hồn vương gia không thể hao tổn ở trong tay của mình. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Ở đây đem ba quốc vương này toàn bộ đều giải quyết, nếu không thì mình sẽ chết ở chỗ này. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, khóe miệng của Vương Sát Linh lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn lập tức đi lên phía trước một bước. Giờ phút này thân ảnh của hắn cùng vong hồn ông nội trùng điệp lại với nhau. Người cùng lệ quỷ trùng điệp, giờ khắc này phản phất hình thành một tồn tại hoàn toàn mới. Đã không phải là Vương Sát Linh, cũng không phải là ông nội của hắn, nhưng lại vẫn còn giữ lại lý trí, còn có lực lượng linh dị đáng sợ của lệ quỷ. Thủ đoạn như vậy trước kỳ Vương Sát Linh cũng không có biết, là cha mẹ của hắn nói cho hắn biết. Chỉ là phương pháp như vậy tồn tại có chỗ tai hại, đó chính là dễ dàng bị quỷ ăn mòn, một lúc sau sẽ dần dần mất đi lý trí, trở thành vong hồn mới. Cho nên chỉ có thời điểm liều mạng mới có thể sử dụng. Động thủ! Người truyền giáo phát giác ra được sự tình không thích hợp, không có chút nào do dự, lập tức gầm nhẹ nói. Đồng thời quyển sách cầm trong tay kia lật ra ào ào. Vương Sát Linh cùng với vong hồn trùng điệp giờ phút này không nói một lời. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm vị chủ thuê nhà, sau đó nhanh chân liền hướng về phía hắn đi đến. Vị quốc vương có danh hiệu là chủ thuê nhà cười lạnh, hắn chỉ là lùi về phía sau mấy bước, thường ở tại trong tòa chung cư đáng sợ này, chờ đợi Vương Sát Linh tới gần. Đối với hắn mà nói, tòa cao ốc chính là một kiện vũ khí linh dị nguy hiểm nhất. Chỉ cần Vương Sát Linh dám đi vào, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho hắn chết tại bên trong cao ốc. Mà bé gái tự nhiên là búp bê kia, lúc này lại quỷ dị biến mất, không thấy gì nữa. Đợi đến khi xuất hiện thì cũng đã ở sau lưng của Vương Sát Linh. Nhưng mà sau lưng đứa bé này cũng đã không chỉ có một, mà là đột nhiên biến thành hai. Đồng thời tướng mạo, chiều cao hay là trang phục của hai bé gái này cũng đều giống nhau như đúc. Không phân biệt được là ai với ai, hai bé gái nắm tay nhau, mở to một đôi mắt trống rỗng, lặng yên không một tiếng động nào, từ phía sau lưng hướng về Vương Sát Linh tới gần. Ba vị quốc vương đồng loạt ra tay, chỉ vì xử lý vị vương già đời thứ ba này. Tại thời điểm Vương Sát Linh bị ba vị quốc vương tập kích, Lục Chí Văn cũng bị để mắt tới. Tình cảnh của hắn càng thêm hỏng bét, bởi vì hắn cũng không phải là loại đội trưởng am hiểu chính diện cứng chọi cứng, mà bây giờ hắn phải đối mặt với ba vị quốc vương và giết. Đây không thể nghi ngờ là không thể phản kháng. Ba vị quốc vương động thủ theo thứ tự là thân sĩ, đồ tể cùng với người đào mộ. Ba vị quốc vương này rất ít khi lộ diện ra, trước đó cũng chưa bao giờ chính diện cùng với đội trưởng có tiếp xúc qua. Bởi vậy tin tức tình báo của bọn hắn bị tiết lộ ra ngoài đều rất ít. Cũng chính bởi vì như vậy, mục tiêu của ba người bọn họ lựa chọn là Lục Chí Văn. Lục tiên sinh, đây là lần thứ nhất chúng ta gặp mặt, bất quá cũng là lần gặp mặt cuối cùng. Hy vọng Lục tiên sinh đừng có chống cự không có ý nghĩa, có thể phối hợp với chúng tôi ở đây kết thúc sinh mệnh của mình đi. Thần sĩ đội mũ xuất hiện tại trước mắt của Lục Chí Văn. Gặp mặt, câu nói đầu tiên là để Lục Chí Văn qua đời. Giọng điệu thì rất là lễ phép, nhưng nội dung câu nói lại không có lễ phép chút nào. Nhưng mà kỳ quái chính là nam tử danh hiệu là thần sĩ nói chuyện giống như là có tính mê hoặc nhất định. Sau khi Lục Chí Văn nghe thanh âm của hắn, chỉ cảm thấy ý thức có chút hoảng hốt, có một loại đứng tại chỗ tiếp tục nghe hắn nói tiếp. Không tốt. Lục Chí Văn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn phát giác được cái gì, lập tức hướng sau lưng nhìn qua. Nhưng là vị thần sĩ, mục đích đã đạt tới. Hắn muốn làm chỉ là quấy nhiễu Lục Chí Văn, cũng không cần tận lực làm cái gì. Vừa quay đầu lại, một thanh dao phay dính đầy máu liền lập tức hướng trán của Lục Chí Văn bổ xuống. Không có phản ứng chút nào, dao phay liền đã khảm vào bên trong trán của Lục Chí Văn. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, cả người giống như là cứng đờ, đứng tại chỗ không có nhúc nhích, giống như là mất hồn, lại giống như là nháy mắt mất mạng. Nhưng thân thể của hắn lại không có đổ xuống. Thành công sao? Thần sĩ nâng mũ nói. Không có. Đồ tể chậm rãi mở miệng nói. Thất bại rồi, hắn đã chạy đi. Bất quá hắn đã bị thương, nhưng không đủ để lấy mạng của hắn. Đồ tể duỗi ra bàn tay tráng kiện, một phát bắt được dao phay, trực tiếp đem nó từ trên cái trán của Lục Chí Văn rút ra. Không như trong tưởng tượng, máu tươi bắn ra tung tóe, bên trong trán lộ ra đường vân của gỗ, căn bản cũng không giống là thi thể của người sống. Cái này là một người gỗ quỷ dị. Người đào mộ đang chờ hắn, hắn trốn không thoát. Thần sĩ cũng không nóng nảy, ngược lại lộ ra rất ung dung, không có vội vàng. Vừa rồi hắn là ba người đồng loạt ra tay, không nên chế định ra cái sách lược gì kìa. Đồ tể trầm giọng nói, biểu đạt ra bất mãn của mình. Thần sĩ cười nói, một vị đội trưởng muốn chạy, đây chính là chuyện phi thường đau đầu mà. Muốn bảo đảm có thể xử lý đối phương thì nhất định phải nghĩ biện pháp phong tỏa đường lui của đối phương, nhớ kích tất sát, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Tôi cũng không thích phương pháp như vậy đâu, cậu không cần phàn nàn. Mà kệ hắn có làm sao dễ dụ, kết quả cũng giống nhau. Mấy tên này đi lên liền muốn mạng của mình sao? Dưới tình huống này, mình không nên lộ diện cùng với bọn hắn chọi cứng. Hẳn là ba người bọn họ dám vây giết một mình, liền mang ý nghĩa một số đồng đội khác cũng không có bị vứt quốc vương tập kích. Một khi kịp phản ứng, tất nhiên sẽ chạy đến đây chi viện cho mình. Lục Chí Văn giờ phút này từ trong một con hẻm nhỏ không đáng chú ý trong khu vực mình phụ trách đi ra. Hắn cảm thấy vì cấp bách hẳn là nên tự vệ, mà không phải là hướng về phản sát. Sau đó hắn cảm giác được cái gì, bước chân dần lại, đưa tay sờ sờ lên cái trán của mình. Một vết máu tươi sền sệt từ trên trán dần dần thẩm thấu ra ngoài, đồng thời theo thời gian trôi qua, máu tươi chảy ra càng ngày càng nhiều. Rõ ràng là không có vết thương, nhưng lại đang không ngừng rướm máu. Là do thanh dao phay kia hay sao? Thật là đáng sợ. Khó trách vị tân sĩ đều nguyện ý trợ giúp đồ tể động thủ. Nếu là thực bị một đao này chặt chúng, chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ. Thần sắc của Lục Chí Văn giật mình, lập tức liền ý thức được cái gì. Xem ra không thể lại tùy ý sử dụng người gỗ, nếu không bị đồ tể kia lại chặt thêm mấy đao, mình liền rất có thể sẽ chết đi. Giờ phút này, Lục Chí Văn đã cảm thấy đầu của mình bắt đầu đau nhức kịch liệt, phản phất thực bị đao của đồ tể chém trúng. Thế nhưng là mặc cho trán của hắn đang rớm máu đau đớn, trên thực tế đầu của hắn ngay cả một điểm vết thương cũng đều không có. Cảm giác không tốt lắm, cho nên hắn dự định chuyển sang địa phương khác, tránh thời gian dài ở lại tại một vị trí, tránh bị đẹp mắt tới. Sau đó Lục Chí Văn vừa bước về phía trước một bước, đột nhiên bước chân như là bị bước hụt. Sau đó một cổ sức lôi kéo kinh khủng kéo từ bàn chân truyền đến. Cúi đầu xem xét, con người của Lục Chí Văn đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy trước người của mình không biết lúc nào có một cái hố. Cái hố này giống như là do con người đào ra, thế nhưng lại là một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là giờ phút này bên trong cái hố này lại có một bàn tay khô gậy băng lãnh đang nắm lấy mắt cá chân của hắn, đang liều mạng kéo hắn xuống dưới. Loại sức lôi kéo này lớn đến kinh người, hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là lực lượng đơn thuần, mà là một loại lực lượng linh dị không có cách nào kháng cự được, đang muốn kéo Lục Chí Văn vào trong hố sâu. Đây là thủ đoạn của một vị quốc vương khác, nơi này cũng sớm đã bị phong tỏa. Khó trách trước đó chỉ có hai người xuất hiện, xem ra bọn hắn đã sớm dự liệu được mình sẽ chạy trốn. Lục Chí Văn giờ phút này không có chần chờ chút nào, lập tức liền lấy ra một cây bút. Đây là một cây bút lông, chỉ là mới vừa lấy ra liền có máu tươi từ ngòi bút nhỏ xuống. Nhưng mà khi máu tươi nhỏ xuống rơi vào bàn tay ở trong cái hố đen kia, trực tiếp đem bàn tay quỷ dị kia xuyên qua. Bàn tay kia bắt đầu rửa nát, đồng thời diện tích rửa nát đang lấy một tốc độ mà mắt thường nhìn thấy khuếch tán ra. Qua vài giây đồng hồ sau, bàn tay quỷ dị đang bắt lấy mắt cá chân của Lục Chí Văn sẽ triệt để bị ăn mòn. Quá muộn, chúng tôi sẽ lại không cho cậu cơ hội để đào tẩu nữa đâu. Sau một khắc, thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của Lục Chí Văn đột nhiên tối sầm. Một mảnh vải đen rơi xuống từ trên không trung. Miếng vải đen còn chưa tiếp xúc Lục Chí Văn đã nghe được một mùi thối ẩm ướt nồng đậm. Miếng vải đen này căn bản cũng không phải là vải phổ thông, cho người ta có cảm giác nó chính là một con lệ quỷ đáng sợ. Chỉ là con lệ quỷ này lấy hình thức là miếng vải đen để tồn tại mà thôi. Vậy thì liền kết thúc sinh mệnh của cậu. Đồ tể cũng xuất hiện, dùng thân thể mập mạp của hắn lấp kín đường đi, ngăn lại đường chạy trốn của Lục Chí Văn. Đồng thời dao phay trong tay nhốm đầy máu lần nữa hướng về phía Lục Chí Văn bổ tới. Đồng thời hoàn cảnh xung quanh tức thì bị ảnh hưởng của một loại lực lượng linh dị nào đó, trực tiếp phong tỏa nơi này, không cho Lục Chí Văn bất luận một chút cơ hội xoay người nào. Ba vị quốc vương giờ phút này đồng loạt ra tay. Lục Chí Văn giờ phút này cho dù là có một chút thủ đoạn giữ bí mật, nhưng ở thời điểm này cũng căn bản là không đáng chú ý tới. Dù cho là hắn có thể phản kích lại như thế nào, nhiều lắm là có thể giết chết một người bên phía đối phương, nhưng phải trả ra cái giá lớn là đánh đổi mạng sống, sinh mệnh của mình. Lần này khuôn mặt của Lục Chí Văn chết lặng, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trong tay của hắn mặc dù còn có không ít đạo cụ linh dị, tỉ như là búp bê chết thầy, quỷ châu, nhưng lúc này lại không có cách nào tạo ra hiệu quả xoay chuyển thế cục. Bất quá hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn như cũ ở thời điểm này lựa chọn phóng xuất ra búp bê chết thầy. Khi búp bê chết thầy từ trong túi của Lục Chí Văn nhô ra một cái đầu, quốc vương đã tập kích tới. Búp bê chết thầy tại chỗ chết đi. Một đao này cơ hồ là đem đầu của búp bê chết thầy chém thành hai nửa. Nhưng cũng may tập kích của một vị quốc vương đã bị cản lại. Nhưng mà miếng vải đen ở trên đỉnh đầu rơi xuống kia, Lục Chí Vàng chỉ có thể lựa chọn trọi cứng, không có bất kỳ biện pháp gì. Thậm chí tần sĩ thấy như vậy thì lộ ra một tia cười lạnh, cảm thấy mình hẳn là đã đắc thủ. Thế nhưng, ngay tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, tấm vải đen vốn hẳn là nên bao trùm Lục Chí Vàng, thì lúc này giống như là bị thứ gì dẫn dắt. Thế mà hướng phía một phương hướng khác, phiêu phiêu đảng đảng bay đi. Cái gì? Thần sĩ thấy như vậy thì lập tức biến sắc. Bất quá, khi hắn thuận theo phương hướng mảnh vải đen bay đi nhìn sang, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Một nữ tử quỷ dị mặc đồ tương đương màu đỏ, trên đầu có phủ một tấm vải đỏ. Giờ phút này, còn biết lúc nào đứng sừng sững ở cách đó không xa. Đồng thời nữ tử kia nâng lên một cánh tay trắng nõn, hướng phía bên này vẫy gọi. Mà sau khi thấy vị nữ tử này, thì trên đỉnh đầu cũng bắt đầu không ngừng bay xuống tro giấy màu xám trắng. Hạ Nguyệt Liên, chị viện tới rồi sao? Lục Chí Vân lập tức vui mừng. Hắn không nghĩ tới thời khắc mình sắp chết, Hạ Nguyệt Liên đã trước một bước đuổi đến giúp đỡ. Xem ra bên phía Hạ Nguyệt Liên cũng không có gặp phải tập kích của quốc vương. Cho nên Hạ Nguyệt Liên đã kịp thời phản ứng, sau đó lập tức hành động ngay. Đáng chết, liền kém một chút. Đồ tể có chút nổi giận. Lúc này nổi giận chưa hẳn là không có ý tứ trách thần sĩ. Bọn họ tốn thời gian hơi dài, đội trưởng của đối phương lại không phải là người ngu, làm sao có thể một chút phát giác đều không có. Bất quá còn có cơ hội, đồ tể không có chần chờ, lập tức liền cầm lấy dao phay lần nữa chém lên Lục Chí Vàng. Đồng thời trên làn da màu xám hiện ra từng cái đầu người dữ tợn đáng sợ. Những cái đầu người này biểu hiện không hề giống nhau, mà cũng không phải là người sống, căn bản chính là con lệ quỷ đáng sợ. Đồ tể này không biết dùng biện pháp gì đã đem quỷ giam giữ lại, trói buộc ở trong thân thể của mình. Tại lúc cần thiết có thể coi như là át chủ bài để sử dụng. Từng coi lệ quỷ giờ phút này giãy giụa, xé rách da thịt, ý đồ thoát ly khỏi thân thể của đồ tể. Đồ tể cảm thấy vô cùng thống khổ, thân thể phản phất liền muốn bị xé nát, nhưng hắn lại cắn răng chịu đựng. Sau một khắc, bốn đầu người đáng sợ tránh thoát trói buộc của đồ tể bị thả ra, sau đó lao thẳng tới Lục Chí Vàng mà đi. Theo sau đó, dao phay cũng lần nữa rơi xuống. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, vị quốc vương có danh hiệu là người đào mộ còn chưa có lộ diện, hiện tại cũng động thủ. Một cái hố lớn sâu không thấy đáy xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại dưới chân của Lục Chí Vàng. Hẳn giờ phút này, ngay cả địa phương để đứng cũng đều không có, thân thể trực tiếp rơi xuống. Hiển nhiên, vị quốc vương có danh hiệu là người đào mộ cũng ý thức được Hà Nguyệt Liên xuất hiện đã phá đi hành động đi săn lần này, cho nên lúc này không thể lại chần chờ cùng có giữ lại. Bởi vậy sau khi cái hố to lớn xuất hiện, giống như là một con ác quỷ muốn nuốt người, trực tiếp cuốn lấy Lục Chí Vàng, muốn đích thân đem hắn đưa vào bên trong quỷ động, vĩnh viễn đem hắn làm cho biến mất trên thế giới này. Người của tổ chức quốc vương đã xuất hiện rồi. Bọn hắn lựa chọn 3 người một tổ, phân biệt tập kích 3 người Hà Ngân Nhi, Vương Sắc Linh, Lục Chí Vàng. Hà Ngân Nhi mặc dù không có việc gì, nhưng Chu đang phụ trách bảo hộ cô ta, cơ hồ là triệt để mất đi liên lạc. Lại bị người của tổ chức quốc vương giết rồi sao? Vương Sắc Linh cũng không thấy tung tích, nghi là bị kéo vào bên trong không gian linh dị, sống chết không rõ. Rất nhanh, tin tức 3 người bị tập kích tại trong phòng đội trưởng truyền ra. Cho dù đối với chuyện như vậy đã sớm có dự báo trước, nhưng khi thực sự nghe được tin tức như vậy truyền đến, vẫn để cho người ta cảm thấy kinh dị. Chết tiệt, nhớ người đây thật tặc. Tại dưới loại tình huống khẩn yếu quan đầu này, 3 quốc vương liên thủ tập kích một vị đội trưởng. Điều này nói rõ là không cho người ta có đường sống. Bởi quá đối phương một hơi xuất động 9 vị quốc vương, cũng có nghĩa là những người còn lại của đối phương đã không còn nhiều. Nhìn xem, ai không có bị quốc vương để mắt tới thì lập tức đi chi viện. Liễu Tam phát ra tin tức vừa tức vừa giận. Hắn muốn đi chi viện, thế nhưng là hữu tâm vô lực, bởi vì hắn bị một vị quốc vương quấn thân. Quốc vương này là một vị lão nhân giơ một cánh tay khô gầy, là trước kia xuất hiện ở trên bến tàu Hương Giang, có cùng dân gian giao thủ qua. Cánh tay khô gầy giơ lên kia là đang nâng lên một cổ quan tài, nhìn không thấy. Chỉ có khi cái tay kia buông ra thì cổ quan tài kia mới có thể hiện ra. đồng thời cũng sẽ có một còi lệ quỷ đáng sợ được phóng thích ra. Hiện tại Liễu Tam không thể không cùng dây dưa một đoạn thời gian. Tôi bên này đi không có được, tôi lâm vào bên trong sự kiện linh dị, mà quỷ lại đang ở ngay bên cạnh tôi, nó để mắt tới tôi. Nếu như tôi mạo muội đi chi viện, tôi sẽ bị con lệ quỷ này tập kích, để lúc đó rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Lý Nhật Bình phát ra một đoạn tin tức biểu thị bất lực. Rất hiển nhiên, hắn muốn đối kháng lệ quỷ thật không đơn giản, thậm chí không dám có chút qua loa. Hà Nguyệt Liên đã đi chi viện Lục Chí Văn, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hà Ngân Nhi bên kia đã chiêu hồn thành công, đồng thời thuận lợi đem hai vị quốc vương của đối phương mai táng. Dương Giang cũng đã chạy tới tiếp viện, sẽ không có chuyện gì. Hiện tại là Vương Sắc Linh bên kia, hắn đã mất tích một đoạn thời gian, mà lại hãm sâu tại trong không gian linh dị không biết. Cho dù là muốn đi chi viện cũng đều có chút khó khăn. Lâm Bắc phát ra tin tức nói: bất quá tôi bên này lập tức liền có thể hành động. Tôi vừa hạn chế một con quỷ chuẩn bị giam giữ, mà tôi nhắc nhở các vị một chút, đối phương xuất động nhân số so với chúng ta dự đoán còn nhiều hơn. Nhân số quốc vương có khả năng không chỉ là 15 người. Các vị không cần lo lắng, chúng ta cũng có ngoại viện, sự tình còn tại trong phạm vi khống chế. Nói chuyện chính là Lý Dương. Hắn bởi vì là tiểu đội 7 người, ngược lại vẫn khí tốt, không có bị quốc vương để mắt tới. Có lẽ do quốc vương xem chi đội của bọn hắn căn bản là râu ria, không có cách nào ảnh hưởng đến thế cục, bởi vậy mới bị xem nhẹ. Trên thực tế, thực lực của tiểu đội bọn hắn cũng không có yếu. Nếu như một vị quốc vương tùy tiện cứ như vậy đánh tới, thì rất có thể sẽ chết tại trong tay của tiểu đội Lý Dương. Ngoại viện sao? Cậu chỉ là Diệp Chân hay là Trương Tiện Quang được thả ra trước đó? Hai người này không có một ai xuất hiện cả, không biết là đi đâu rồi. Có lẽ chạy rồi cũng khó nói. Xem như không có chạy, không phối hợp chúng ta hành động cũng là vô dụng. Bọn hắn căn bản không có cách nào tại thời điểm mấu chốt nhất phát huy ra tác dụng. Lâm Bắc có chút tức giận nói. Nhưng mà hắn vừa nói xong, rất nhanh, bên trong khu vực Lâm Bắc phụ trách liền quanh quẩn thanh âm của âm nhạc. Đó là thanh âm do Dương Cầm diễn tấu phát ra. Nhưng âm thanh này lại rất là trống vắng, quỷ dị, cho người ta cảm giác chính là nếu như tiếp tục nghe tiếp thì nhất định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tổ chức quốc vương, nghệ sĩ Dương Cầm sao? Gia hỏa này chẳng lẽ cũng lộ diện rồi? Lâm Bắc sầm mặt lại, hắn nhớ kỹ Dương Giang cùng nghệ sĩ Dương Cầm có giao thủ qua, nhưng không có cách nào xử lý đối phương, bởi vì đối phương cùng bộ Dương Cầm bị nguyền rủa kia có liên hệ với nhau, hơn nữa còn không tồn tại ở trong hiện thực, cho nên căn bản là không có biện pháp nào để giết đối phương. Tiếng này Dương Cầm chỉ xuất hiện tại phiến khu vực này, tại khu vực khác lại không có cách nào nghe thấy. Nhìn bộ dạng này là để mắt tới mình rồi sao? Bất quá chỉ có một vị quốc vương ra tay, hơn phần nữa là không phải muốn xử lý mình, mà là muốn ngăn chặn để mình không có cách nào đi chi viện đồng đội bị tập kích. Ngay tại thời điểm Lâm Bắc suy nghĩ, thì ở một chỗ yên tĩnh ở ngã tư đường, nơi này u ám một mảnh, không có một ai, khắp nơi đều để lộ ra một cổ tĩnh mịch. Rõ ràng trước đây không lâu, nơi này vẫn là một đô thị náo nhiệt, mới một giờ không đến liền triệt để thay đổi bộ dáng. Bất chợt, không biết từ lúc nào bắt đầu, ở giữa ngã tư đường đột nhiên xuất hiện một người. Thân hình của người này mơ hồ, không có chân thực. Giờ phút này đang ngồi ở trước Dương Cầm cũ kỹ đang đàn tấu. Bộ Dương Cầm cũ kỹ tọa lạc tại giữa ngã tư đường vô cùng rõ ràng, không có chút nào mơ hồ, tự hồ thật có thể đưa tay đụn vào. Nhưng mà không ai có thể giải thích vì cái gì đột nhiên lại có một người ngồi ở chỗ này đàn tấu Dương Cầm. Mặc dù không có người xem, nghệ sĩ Dương Cầm vẫn như cũ, ngón tay không ngừng diễn tấu một khúc nhạc quỷ dị, nói không nên lời. Âm nhạc quanh quẩn, phàm là người nghe thấy đều sẽ phải gánh chịu nguyền rủa, đưa tới linh dị, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Đây là cấm khúc, không thể bị nghe thấy. Bất quá một bài Dương Cầm này, hiện tại chỉ vì một mình Lâm Bắc mà diễn tấu. Chỉ cần Lâm Bắc nghe được thanh âm như vậy, hắn liền sẽ bị lệ quỷ ở phụ cận để mắt tới, cái gì cũng không làm được. Nếu như hắn không có cách nào ngăn cản lệ quỷ ở xung quanh tập kích, như vậy Lâm Bắc thậm chí bởi vậy mà mất đi tính mạng của mình. Diễn xuất vẫn còn đang tiếp tục. Nghệ sĩ Dương Cầm có chút ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, đắm chìm trong thế giới của mình. Đối với âm nhạc nước ngoài, tôi không quá thưởng thức. Tôi thích nhị hồ hơn. Nhưng mà thanh âm không hài hòa đột ngột xuất hiện, đánh vỡ yên tĩnh ở ngã tư đường này. Giai điệu quỷ dị xuất hiện đình trệ, sau đó lại khôi phục bình thường. Nghệ sĩ Dương Cầm sầm mặt lại, mở mắt ra. Hắn nhanh chóng nhìn bốn phía, tự hồ tìm ra đầu nguồn của âm thanh kia. Mà phụ cận ngã tư đường vẫn như cũ, không có một ai. Căn bản là nhìn không thấy bất luận thân ảnh của người nào. Cậu hẳn không phải là đội trưởng tổng bộ, cậu là vị nào? Nghệ sĩ Dương Cầm lập tức lên tiếng hỏi thăm. Hắn không có thu được tin tức đối phương đến đây chi viện. Hoài nghi ngựa của nhân xuất hiện tại phụ cận là một nhân vật nằm ngoài kế hoạch. Tôi là ai cũng không có trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta bây giờ là địch nhân. Thanh âm kia quanh quẩn. Đồng thời từ vị trí thanh âm phán đoán, khoảng cách giữa hai bên cũng không xa. Tự hồ là ở phía sau lưng, cách khoảng 10 mét. Thế nhưng nghệ sĩ Dương Cầm quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ không nhìn thấy có người nào. Chỉ có con đường trống rỗng mà thôi. Cậu nhìn không thấy tôi là bởi vì xung quanh quá tối. Cho xung quanh một chút ánh sáng liền có thể tìm tới tôi. Thanh âm kia vang lên. Đồng thời một tiếng bước chân nặng nề cũng xuất hiện sau lưng nghệ sĩ Dương Cầm. Mà nương theo tiếng bước chân xuất hiện, một tiếng vàng quái dị cũng theo đó xuất hiện. Thanh âm quái dị này có điểm đặc sắc, giống như là kim loại kéo đi ma sát trên mặt đất phát ra. Một người nhìn không thấy đang hướng mình tới gần sao? Trên trán của nghệ sĩ Dương Cầm xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy được nguy cơ mãnh liệt. Nguyên bản đang diễn tấu thuận lợi lại bị xáo trộn. Tiếng đàn phiêu đãng ở xung quanh giờ phút này cũng lộ ra quỷ dị. Nghệ sĩ Dương Cầm giờ phút này thắp sáng một ngọn nến. Nhưng ngọn nến kia thiêu đốt lên lại không phải là ngọn nến bình thường, mà là một cái tay thay khô. Tay kia sau khi đốt tản mắt ra ánh lửa quái dị. Hỏa quang kia phản chiếu lên trên mặt của hắn, để da thịt trên mặt của hắn biến mất, lộ ra gương mặt rửa nát. Đi ra cho tôi. Nghệ sĩ Dương Cầm giơ nến quay đầu, ánh lửa quái dị chiếu sáng ở sau lưng. Mà trong ngọn lửa, một người nguyên bản không tồn tại lại đang hiện ra trước mắt của hắn. Người kia nhìn qua chỉ khoảng chừng 30, bộ dáng lạ lẫm, không phải bất luận một vị đội trưởng nào. Mà trong tay còn mang theo một thanh đại đao cũ kỹ. Âm thanh ma sát kim loại vừa rồi chính là do thanh đại đao kéo ở trên mặt đường phát ra. Là cậu? Là người trong thành ác mộng sao? Sau khi kinh ngạc trong thời gian ngắn ngủi, nghệ sĩ Dương Cầm nhận ra người này. Chỉ cần ngự quỷ nhân cường đại lộ mặt là bọn hắn đều có ấn tượng. Dù là chưa thấy qua cũng sẽ có tư liệu tình báo tương ứng. Nhưng mà Trương Tiện Quang không có trả lời hắn, mà là đưa tay chính là một đao. Sau một khắc, ngón tay quỷ dị làm nến đốt rơi xuống đất, sau đó gãy thành hai mảnh. Sau đó tiếng đàn quỷ dị quanh quẩn ở trên bầu trời thành phố cũng im bặt mà dần. Thế giới trước mắt nghệ sĩ Dương Cầm giống như là bị chia ra thành mấy khối. Hắn trông thấy mỗi một thế giới vỡ ra, ở bên trong đều đứng một vị Trương Tiện Quang, khoảng chừng 5 vị. Cậu... Hắn muốn nói cái gì? Thế nhưng lời đến bên khóe miệng một câu cũng không nói nên lời. Bởi vì vỡ ra không phải là thế giới này, mà là cả người hắn. Lúc này, nghệ sĩ Dương Cầm mới ngã trên mặt đất. Nhưng nghệ sĩ Dương Cầm ngã xuống đất, thân thể lại đang nhanh chóng biến mất. Đồng thời một thân ảnh mờ ảo lại xuất hiện lần nữa ở bên cạnh Dương Cầm cũ kỹ kia. Thân ảnh xuất hiện lần nữa cùng nghệ sĩ Dương Cầm chết đi giống nhau như đúc. Vô luận là bị giết bao nhiêu lần, chỉ cần bộ Dương Cầm bị nguyền rủa này vẫn còn tồn tại thì hắn liền sẽ phục sinh. Thế nhưng sau đó một tiếng vàng trầm trầm vang lên, bộ Dương Cầm bị nguyền rủa đột nhiên giải thể, từ giữa đất gãy ra vỡ vụn thành mấy khối. Cái thứ nhất, âm thanh kim loại ma sát mặt đất vang lên lần nữa. Bên trong tia sáng hiện ra thân ảnh của Trương Tiện Quang đang dần dần từng bước đi đến. Khi thân ảnh này rời khỏi phạm vi bao trùm của ánh sáng, lại lấy một tốc độ mắt thường nhìn thấy biến mất trên thế giới này. Phản phất thân ảnh này không thuộc về quang minh, chỉ thuộc về hắc ám. Rất nhanh ánh lửa quái dị dập tắt, xung quanh cũng triệt để không có thân ảnh của Trương Tiện Quang. Giờ phút này Dương Giang còn đang cùng quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng giao thủ. hắn nghĩ phải nhanh lên một chút xử lý người này, sau đó vận dụng khởi động lại để cứu trở về Du Đăng. Vốn cho rằng quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng này chỉ là một mặt hàng bình thường, thậm chí cũng không bằng việc gọi là chủ trang viên trước đó. Thế nhưng sau khi giao thủ, hắn mới ý thức được mình tự hồ là đụng phải một tên gia hỏa vô cùng khủng bố. Có lẽ ngay cả người của tổ chức quốc vương cũng không biết chỗ đáng sợ của vị thuyền trưởng này. Nếu như biết, làm sao có thể để người thuyền trưởng này cùng hai vị quốc vương khác cùng nhau liên thủ? Một mình vị thuyền trưởng này có lẽ cũng đã có thể xử lý một vị đội trưởng rồi. Dương Giang vận dụng linh dị của quỷ cầu nguyện chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù trả giá một chút, nhưng hắn vẫn thông qua cầu nguyện để môi giới của vị thuyền trưởng này xuất hiện tại trước mắt. Mà môi giới này xuất hiện lại làm cho Dương Giang cảm thấy kinh ngạc. Môi giới trước mắt căn bản cũng không phải là bộ dáng của thuyền trưởng, thậm chí cùng vị thuyền trưởng này không có một chút nào giống nhau, hoàn toàn không giống như là một người, mà là bộ dáng của một con quỷ. Thân thể trắng bệch sụi lờ, thân thể tinh tế gầy gò, cùng với con mắt trống rỗng to lớn mà đen nhánh. Mấu chốt nhất chính là thân ảnh đáng sợ này giờ phút này đang đứng sừng sững ở trên một chiếc thuyền u linh hư ảo, xoay đầu lại quỷ dị nhìn chằm chằm Dương Gian, phảng phất giờ khắc này hắn mới là con mồi bị để mắt tới. Dương Gian thậm chí trông thấy quỷ ở bên trong môi giới giờ phút này đang nâng lên một cánh tay trắng bệch, xuất thủ hướng về phía mình bắt tới. Còn chưa có đụng vào, hắn liền ngửi được một mùi vị hung hiểm. Dương Gian không chút hoài nghi chút nào, con lệ quỷ đáng sợ này cách môi giới cũng có thể tập kích mình. Lần trước xuất hiện loại tình huống này là lúc trước hắn tại bưu điện quỷ hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, đó là trong sự kiện phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Chẳng qua là lúc đó hắn đối mặt chính là Mạnh Tiểu Đổng sau khi chết lệ quỷ khôi phục. Thuyền trưởng chính là trưởng khổng giả thuyền U Linh, nó căn bản cũng không phải là người sống, mà là một con lệ quỷ chân chính ngụy trang thành người sống. Kế hoạch thuyền U Linh rất có thể là nó nói ra. Trong nháy mắt này, Dương Gian lập tức minh bạch rất là nhiều chuyện. Trước đó hắn rất nghi hoặc, vì cái gì tổ chức quốc vương không sợ kế hoạch phản chế đại hồng thủy của mình? Vì cái gì có năng lực có thể vận dụng thuyền U Linh? Tại sao phải lựa chọn cùng đội trưởng tổng bộ giao thủ? Hiện tại những nghi hoặc của hắn đều biến mất. Nguyên lai, quỷ chân chính đã trà trộn vào cao tầng của tổ chức quốc vương, đồng thời tham dự vào quyết định trọng yếu. Thậm chí có một số quốc vương đã bị quỷ ảnh hưởng, cũng đi theo đưa ra quyết định sai lầm. Trận chiến tranh này chỉ cần mở ra, người thắng cuối cùng chỉ có một, đó chính là quỷ. Bất tri bất giác, ngay cả ngựa của nhân trong giới linh dị đều đã bị quỷ thẩm thấu. Có lẽ đây là số ít, nhưng sinh ra ảnh hưởng đã đủ lớn. Giống như là đảo quốc trừ linh xã, bọn hắn cũng là nội bộ bị quỷ thẩm thấu, hiện tại cũng không có cách nào bắt được nội ứng. Ngược lại, những người có ý đồ khai quật chân tướng toàn bộ đều bị quỷ mưu hại. Đợi đến khi hết thảy chân tướng đều bị vùi lấp, như vậy ai lại sẽ tin tưởng chiếm cứ trừ linh xã sẽ là quỷ đây? Nếu thế giới cũng biến thành cái dạng này, chân chính chủ đạo hết thảy không còn là người sống mà là lệ quỷ chân chính, lại thêm người biết được chân tướng lại chết hết, mà người bình thường lại không có năng lực đào móc chân tướng, đây mới thực sự là địa ngục, là địa ngục không có chút hy vọng nào. Dương Gian trong đầu nghĩ rất là nhiều chuyện, bởi vì giờ khắc này hắn tiếp xúc đến một mặt tuyệt vọng nhất của thế giới này, thậm chí hiểu rõ quỷ có dụng tâm hiểm ác. Quốc vương cũng tốt, đội trưởng cũng được, đều là chướng ngại vật ngăn cản lệ quỷ mà thôi. Trận chiến tranh này chính là vì cắt giảm số lượng ngựa của nhân trên mức lớn nhất mà mở ra. Chỉ có như vậy thì thời đại lệ quỷ khôi phục mới có thể không có trở ngại chút nào mà mở ra. Nhưng mà trong lúc Dương Gian suy nghĩ muốn kiểm tra thì dưới mắt hắn vẫn như cũ ở vào trong tình thế nguy hiểm. Môi giới của lệ quỷ trước mắt không có biến mất mà là chân chính hướng hắn tập kích qua. Bàn tay trắng bệch tinh tế đưa qua, lúc đầu còn rất là nhỏ, nhưng khi đi tới trước mặt Dương Gian thì lại trực tiếp đem cả người hắn đều bao trùm. Mà hai loại tập kích quen thuộc là âm lãnh cùng với hắc ám, để hắn lần nữa có một loại cảm giác ở trên thuyền U Linh. Giờ khắc này, quỷ hỏa tiêu đốt đều đang bị bóp tắt, tầm mắt của mắt quỷ đều đang bị ngăn trở, quỷ ảnh lắc lừ đều bị ép lùi rụt trở về. chỉ là một cái môi giới tập kích, liền để cho các loại lực lượng linh dị của Dương gia không có cách nào có thể sử dụng được. Quả thực chỉ là cùng áp chế của thuyền U Linh giống nhau như đúc, nhưng nơi này không phải là trên thuyền U Linh, nơi này là thành phố Đại Hải. Dương Giang lùi về phía sau mấy bước. Hắn không phải là đang tránh né, mà là đang dọn ra vị trí. Nháy mắt, ở vị trí vừa rồi của Dương Giang xuất hiện một vũng nước động to lớn. Trong nước có từng cổ thi thể bị chết đuối, nổi điên tuôn trào. Những thi thể này hội tụ vào một chỗ, như là thủy triều bao phủ bàn tay lớn băng lãnh đang chộp tới kia, cũng đồng thời bao phủ môi giới đáng sợ đang hiện ra trước mắt. Những thi thể này là quỷ chân chính, có được đặc tính của quỷ. Mặc dù mỗi một con quỷ đều rất là yếu, nhưng giờ phút này cùng lúc xuất hiện cũng đủ để sinh ra biến hóa về chất. Tránh thoát trói buộc. Theo vô số cổ thi thể ngăn cản lần linh dị tập kích này, Dương gia ngược lại mượn cơ hội bước ra rời đi. Nhưng sự tình còn xa xa không có kết thúc. Khuôn mặt thối rữa của thuyền trưởng vẫn là nhìn chằm chằm, thần sắc chết lặng nhìn chằm chằm vào bên này. Quỷ chân chính hẳn là còn tại trên thuyền U Linh, không có triệt để rời khỏi chiếc thuyền U Linh kia. Lần trước mình tại trên thuyền U Linh nghe thấy động tĩnh to lớn kia, rất có thể chính là con lều quỷ kia. Cho nên trước mắt vị thuyền trưởng này nhiều nhất chỉ là một bộ phận của con lều quỷ kia. Nếu như ngay cả hắn đều giết không được, vậy nếu thật là có một ngày kia phải đối mặt với con lệ quỷ ở trên thuyền U Linh kia, vậy mình chẳng phải sẽ chết rất thảm hay sao? Dương Giang không có lùi bước, tay hắn nắm lấy trường thương màu đỏ, lần nữa hướng về phía thuyền trưởng đánh tới. Thuyền trưởng tự hồ cũng muốn xóa đi Dương Giang, hắn cũng hướng về phía Dương Giang đi tới. Mặc dù phụ cận bị nước động quỷ hồ bao trùm, nhưng thuyền trưởng lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn dẫm tại trên mặt nước động không ngừng tới gần. Mà đang đến gần, đồng thời bên cạnh hắn bắt đầu hiện ra từng bóng người đáng sợ. Những người kia giống như là vong hồn bồi hồi tại bên cạnh thuyền trưởng không có tiêu tan, mà càng tụ thì lại càng nhiều. Chỉ sau một lát liền có 23. Những vong hồn này sau khi xuất hiện, phụ cận thuyền trưởng lập tức liền bị linh dị đáng sợ triệt để ngăn cách. Thuyền trưởng ẩn giấu ở bên trong đó, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, cách làm này của thuyền trưởng là đang tránh né đinh đóng quan tài của Dương Giang, không muốn bị đinh đóng quan tài trực tiếp đóng đinh tại chỗ, đồng thời cũng che giấu thuyền trưởng cũng đang nỗ lực tập kích Dương Giang, đồng thời đem hắn giết chết. Khó trách người của tổ chức quốc phường đều không có hoài nghi thuyền trưởng là quỷ, gia hỏa này khắp nơi đều thể hiện ra trí tuệ của người sống. Ánh mắt của Dương Giang chớp động, hắn mở ra mắt quỷ. Quỷ hỏa lần nữa lan tràn ra, tiếng thét chói tai quá dị tại bên trong quỷ hỏa truyền đến. Phụ cận thuyền trưởng bị quỷ hỏa nhóm lửa một bộ phận đang nhanh chóng bị thiêu đốt, nhưng muốn triệt để thiêu hủy tất cả thì còn cần một chút thời gian. Dương Giang không muốn chờ đợi, bởi vì hắn không có nhiều thời gian như vậy để hao tổn. Lúc này hắn tiến vào địa phương bị vong hồn bao phủ. Dương Giang tiếp xúc vong hồn, lập tức liền có vong hồn nổi điên hướng trong thân thể của hắn chui vào. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể có dị vật nhúc nhích. Những vong hồn này không chỉ là một loại che giấu, cũng có thể tập kích người sống, đem một người sống triệt để thôn phệ. Hắn mặt không biểu tình, tùy ý để cho vong hồn tập kích thân thể của mình. Bởi vì thân thể hiện tại của hắn chỉ là thi thể lạnh băng, bản thể của hắn chính là quỷ ảnh cao lớn màu đen ở sau lưng. Thân thể chỉ là mồi nhử mà thôi. Khi càng ngày càng nhiều vong hồn hội tụ tiến vào bên trong thân thể, Dương Giang trông thấy thân ảnh của thuyền trưởng thoáng một cái đã qua, tự hồ muốn tự mình động thủ. Cùng lúc đó, trong tay của hắn có một đồng tiền cũ kỹ rơi xuống. Đây là một đồng tiền quỷ. Chỉ cần là quỷ ở phụ cận thì nhất định sẽ đưa tay đi nhặt lấy đồng tiền này. Mình ngược lại muốn xem thuyền trưởng có thể đi nhặt đồng tiền này hay không. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Giờ phút này thân thể của hắn đang bị xe nát, nhưng quỷ ảnh cao lớn trong tay cầm trường thương màu đỏ chuẩn bị kỹ càng. Đồng tiền này rơi trên mặt đất, thuyền trưởng trốn ở bên trong những vòng hồn kia. Lúc đầu muốn tập kích Dương Giang thì lúc này lập tức xuất hiện. Giờ khắc này hắn vậy mà chủ động xoay người, đưa tay đi nhặt lấy đồng tiền ở trên mặt đất kia. Quả nhiên, quỷ chính là quỷ, thoát không được đặc tính của quỷ. Quỷ ảnh bắt lấy cơ hội này, không chút do dự, vung một đao bổ xuống. Thuyền trưởng giờ phút này cũng phát giác ra được hung hiểm. Giờ phút này, hắn chợt quay đầu, sau đó nửa người bị một vùng tăm tối nuốt mất. Trường thương màu đỏ chém xuống, không có chém trúng đầu của thuyền trưởng này, mà chỉ là chém vào phiến bóng tối không có ánh sáng. Mà trong bóng đêm, Dương Gian cảm giác trường thương màu đỏ trong nháy mắt nhận rất là nhiều trở ngại. Mặc dù chặt đứt rất nhiều trở ngại, nhưng cuối cùng vẫn là giống như là chém trúng vật gì rất là cứng rắn, cho nên cuối cùng đã bị chặn lại. Thuyền trưởng không có ngừng lại hành động. Hắn ta giờ phút này tay tiếp xúc đến đồng tiền, đồng thời chậm rãi đem đồng tiền này thu lại. Nhưng sau một khắc, động tác của hắn đình trệ. Không biết lúc nào, một cây đinh đóng hoa tài loang lỗ vết rỉ đã đâm xuyên qua bắp chân của hắn, đính tại trên người của hắn. Nhảy mắt, vong hồn biến mất, hắc ám cũng thối lui. Ngay cả môi giới đáng sợ kia cũng trực tiếp tán loạn. Quả nhiên, vẫn là thời điểm then chốt, còn phải dựa vào đinh đóng hoa tài. Đối phó với cái đồ chơi này, đinh đóng hoa tài xưa này sẽ không khiến cho mình thất vọng. Dương Gian nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng không có nhúc nhích. Xem như cái đồ chơi này đã bị chế trụ. Nhưng hắn biết đây chỉ là một phần thân thể mà quỷ dùng để hành động mà thôi. Cũng không phải là đồng nguồn. Nhưng cho dù là như thế, Dương Gian cũng là phí một phen công phu. Hết tập 404. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.